Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 483, vậy ngươi nhưng tuyệt đối đừng quên. Góc truyện audio.com. Tô Tầm muốn nhìn một chút thái tử là cái dạng gì tích người. Hắn cảm thấy mình kỹ thuật nếu như tốt một chút lời nói. Nói không chừng có thể thử một chút đồng thời thái tử cùng tứ hoàng tử hai nhà ăn sạch. Nhiều nhất chỉ có thể ăn hai nhà. Lại nhiều liền chơi không chuyển. Những cái kia cặn bã nữ là thế nào bị phát hiện? Đại đa số đều là đạp thuyền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng khó tránh khỏi ra sơ hở. Sau đó lật thuyền. Chỉ có bắt cá hai tay mới là tối ổn định. Bồng Lai Các, Ngọc Kinh Thành văn nhân nhà thơ nhóm thích nhất trang bức thánh địa. Có thể tới đây chơi đều là phú gia công tử. Hoặc là vương công quý tộc trong nhà tiểu thư. Hôm nay toàn bộ Bồng Lai Các bị thái tử điện hạ đặt bao hết. Ngoại trừ muội tử bên ngoài. Chỉ có tham gia sẽ thử các nơi sĩ tử có thể bằng vào lộ dẫn đi vào. Lộ dẫn tại sở quốc thì tương đương với hiện đại thẻ căn cước cùng giấy thông hành. Là phàm nhân tùy thân tất mang. Triệu Hiết cùng Tô Tầm đến thời điểm bên trong đã có không ít người. Thái tử tại Bồng Lai Các một chỗ phong cảnh hợp lòng người thiền điện thiết yến khoản đãi. Toàn bộ thiền điện hoàn toàn xây ở một tòa sóng biếc nhộn nhạo trên hồ. Tô Tầm cùng Triệu Hiết trở ra trực tiếp tại cuối cùng một cái bàn trước án ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Tô Tầm liền phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Đó chính là quần áo mộc mạc người ngồi một bên. Quần áo lộng lẫy lấy ngồi một bên. Hai phe đội ngũ phân biệt rõ ràng. Một phe là Triệu Hiết loại này hàn môn khổ đọc lên thân nghèo khổ sĩ tử. Về phần một phương khác khẳng định liền là không phú thì quý con cháu thế gia. Mà Tô Tầm cùng Triệu Hiết. Hai cái này một chút liền có thể nhìn ra không phải cùng một cái giai cấp người. Thế mà ngồi ở cùng một bàn lớn trước án. Quảng cáo. Quả thực liền là hai cái dị loại. Phảng phất như là trà trộn vào đàn sói hai con husky. Vô cùng dễ thấy. Lại thêm Tô Tầm tướng mạo tuấn Mỹ. Khí chất không tầm thường. Bọn hắn bàn này lúc này liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Nguyên bản còn tại cao đàm khoát luận tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại. Ánh mắt tụ tại trên thân hai người. Tô huynh, bọn hắn xem chúng ta làm gì. Triệu Hiết bị nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên. Còn không kịp phản ứng vấn đề nằm ở đâu. Thấp giọng hỏi thăm Tô Tầm. Tô Tầm cười nói. Có thể là nhìn ta dáng dấp tuấn đi. Triệu Hiết cảm thấy lời này quá không biết xấu hổ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không có cách nào phản bác. Bởi vì hắn cũng không thể không thừa nhận Tô Tầm dáng dấp cực kỳ tuấn tú. Triệu Hiết cắn răng một cái. Đứng dậy đối đám người chắp tay làm cái tự giới thiệu. Tại Hạ Thanh Châu Phủ Nam Dương quận Triệu Hiết. Cái này toa hữu lễ. Hừ. Một cái công tử áo gấm hừ lạnh một tiếng. Bất âm bất dương mà hỏi. Ngươi xuất từ thế gia. Hoặc là quan lại nhà. Hay là xuất từ thân hào nhà. Triệu Hiết sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu đáp. Chưa từng. Tại hạ trong nhà mấy đời nghèo khó. Cộc. Hắn vừa dứt lời. Cha hỏi công tử áo gấm đem chén rượu trùng điệp đặt ở bàn bên trên. Nghiêm nghị quát lớn. Đã như vậy. Vậy ngươi có tư cách gì cùng bọn ta cùng tòa. Nhanh chóng lăn đi đối diện. Chớ để ngươi kia thân vải thô ngại chúng ta mắt. Không sai. Nông thôn tiểu tử. Thật sự là một điểm quy củ cũng không hiểu. Vị trí là ngươi có thể ngồi đại sao. Một thân vải thô. Cũng xứng cùng bọn ta ngồi chung. Chớ ô uế chúng ta quần áo. Nhanh chóng lăn đi. Con cháu thế gia một phương này không ít người đều là nhao nhao phụ họa. Đối Triệu Hiết một trận châm chọc khiêu khích. Chỉ có số ít mấy người một mực tĩnh tọa uống rượu. Thờ ơ lạnh nhạt, không có tham dự. Triệu Hiết sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nắm chặt song quyền nổi gân xanh. Bất quá nghĩ đến thân phận của những người này. Suy nghĩ lại một chút trong nhà lão mẫu cùng hiền thê. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Hàn môn sĩ từ phía kia cũng đều là tức đến xanh mét cả mặt mày. Bởi vì đối phương không chỉ có là tại nhục nhã Triệu Hiết, cũng là đang mượn này nhục nhã bọn hắn cái này trình thể. Liền tại bọn hắn vừa mới muốn cùng chung mối thù thời điểm, một đạo hững hờ thanh âm đột nhiên vang lên. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, là ai quy định vị trí này ngồi pháp? Thế nhưng là Thái tử Điện Hạ quyết định. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện mở miệng lại là Tô Tầm. Hàn môn sĩ tử kia mới đều thật bất ngờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Tầm một cái con cháu thế gia trận doanh người thế mà lại thay Triệu Hiết nói chuyện. Hắn cử động lần này đây không phải tự giác cùng thế gia sĩ từ cái quần thể này sao? Ngay sau đó trong lòng bọn họ lập tức liền dâng lên liên tục không ngừng bội phục. Đối Tô Tầm bội phục, con cháu thế gia một phương này cũng thật bất ngờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới trong bọn họ ra một cái phản đồ. Người đang giúp hắn nói chuyện, lên tiếng trước nhất cái kia công tử áo gấm hai mắt nhắm lại, ánh mắt bất thiện nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, ta chỉ là hiếu kỳ, vị trí này ngồi pháp là ai định thôi, còn xin vị huynh đài này cáo chi. Thế nhưng là Thái tử Điện Hạ định quy củ. Công tử áo gấm sắc mặt âm tình bất định, tốt nửa ngày mới lên tiếng. Tự nhiên không phải Thái tử Điện Hạ định, nhưng là, ba, hắn lời còn chưa nói hết. Tô Tầm vỗ bàn đứng dậy, đổi một bộ lạnh lùng mặt. Đã không phải Thái tử Điện Hạ định, đó chính là ngươi định. Bao biện làm thay, nhìn đến ngươi mảy may không đem Thái tử để ở trong mắt. Vẫn là nói ngươi tự nhận là so Thái tử Điện, phần càng thêm cao quý. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người là sắc mặt nhao nhao đại biến. Đây chính là Chu Tâm Chi ngôn a, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Công tử áo gấm hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, đầu đầy mồ hôi. Vừa tức vừa giận, ta chưa từng nói qua loại lời này. Nhưng ngươi chính là ý tứ này. Tô Tầm ngôn từ chuẩn xác, chém đinh chặt sắt, không sai, vị nhân huynh này nói rất đúng. Chúng ta đều đã hiểu, người mới liền là ý này. Ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng không định ra loại quy củ này. Người lại xen vào việc của người khác. Cái này không phải liền là tự nhận là so Thái tử Điện Hạ còn muốn tôn quý sao? Quảng cáo, trách không được như thế cuồng vọng ương ngạnh. Các hạ đã ngay cả Thái tử Điện Hạ đều không để trong mắt. Vậy bọn ta Hàn môn sĩ tử tự nhiên cũng không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Kể từ đó đến cũng tình có thể hiểu. Hàn môn sĩ tử một phương nhao nhao mượn cơ hội này mở miệng phản kích. Con cháu thế ra cái này mới lại là không người dám hát đệm. Bởi vì ai nếu là giúp công tử áo gấm nói chuyện, đây chẳng phải là nói mình là giống như hắn ý nghĩ. Công tử áo gấm tứ cố vô thân, suýt nữa tức giận thổ huyết, ánh mắt âm độc nhìn xem Tô Tầm một chút. Tốt tốt tốt, cực kỳ tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Vậy ngươi nhưng tuyệt đối đừng quên. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy chân thành, lay động quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Công tử áo gấm hừ lạnh một tiếng, lựa chọn tạm thời nhận sở, tọa hồi nguyên vị. Triệu Hiết mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng áy náy nhìn xem Tô Tầm. Đa tạ Tô huynh trượng nghĩa xuất thủ. Kỳ thật Tô huynh không cần như thế, đắc tội những người này ngược lại không đẹp. Một đám mắt cao hơn đầu bao cỏ thôi. Tô Tầm không chút khách khí đều khoát tay áo, biểu thị không cần để ý. Hàn môn sĩ tử thế nhưng là so những này vốn liếng phong phú, liên lụy quan hệ phức tạp con cháu thế ra được rồi lũng nhiều. Hàn môn sĩ tử cần đơn giản liền là tiền cùng tôn nghiêm thôi. Mà những này, con cháu thế gia đều đã có. Cho nên kéo một bang đánh một bang. Hắn chỉ có thể lôi kéo hàn môn, chèn ép thế gia thân hào, ép khô bọn hắn. Thái tử Điện Hạ đến, vừa đến lanh lảnh thanh âm vang lên. Ngay sau đó đã nhìn thấy một người mặc vàng sáng, sắc áo mãng bào thanh niên tại một đám người chen chúc hạ đi đến. Trong điện đám người nhao nhao đứng dậy chắp tay xoay người. Chúng ta tham kiến Thái tử điện hạ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.